Đệ nhất kiếm thần, chương 1796, đương nhiên là vì lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tập kích thần quốc này cũng không có nhiều người, chỉ có 100, nhưng 100 người này đều được tuyển chọn tỉ mỉ, trong đó có khoảng 10 cao thủ chứng đạo cảnh, 30 cao thủ đạo cảnh, còn lại thấp nhất đều là thánh cảnh. Trận thế này có thể nói là rất mạnh rồi, mà người cầm đầu chính là Lý Thiên, mục tiêu của bọn họ lần này chính là Thổ Mộc Bảo. Thổ Mộc Bảo là một cứ điểm của thần quốc, trên hư không, bốn người tinh chủ đều đang chờ đợi. Chỉ cần cao thủ đứng đầu của thần quốc ra tay, bọn họ sẽ ra tay ngăn cản. Bên dưới, Lý Thiên dẫn đầu nhìn Thổ Mộc Bảo ở phía xa, vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn. Chư vị tinh chủ có lệnh sau khi tiến vào thần quốc mọi thứ trong thần quốc chư vị có thể lấy thoải mái. Nghe vậy, mọi người trong sân lập tức như được khuấy máu chiến, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đến nơi này là vì cái gì? Đương nhiên là vì lợi ích, bảo vệ thiên hạ chúng sinh lê dân bách tính. Không, rất nhiều lúc người có thực lực càng mạnh thì càng ích kỷ, vì bọn họ chỉ vì sự sống của bản thân. Thần quốc là một đất nước thần bí, hơn nữa còn có quan hệ đối nghịch với ba hoang giới bọn họ, một khi tiêu diệt thần quốc tài sản bên trong thần quốc đều sẽ là của bọn họ. Được trọng thưởng, chắc chắn sẽ có người chịu xông pha. Một đám người nhanh chóng đi tới trước Thổ Mộc Bảo, lúc này, cổng thành của Thổ Mộc Bảo đột nhiên mở ra, một người đàn ông tay cầm trường thương đứng trước cổng thành. Người đàn ông nhìn đám người Lý Thiên đang xông tới, mặt không cảm xúc. Vẻ mặt Lý Thiên dữ tợn, giết, nói xong, ông ta tung người nhảy một cái, xông thẳng về phía người đàn ông cầm trường thương. Nhưng vào khoảnh khắc ông ta vừa xông ra, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt Lý Thiên thay đổi, ông ta xoay người, 100 người sau lưng ông ta đang lần lượt ngã xuống. Cách chương.